Miêu Dược Ban chỉ vốn đeo trên ngón tay cái không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Trên ngón tay trống trơn, không có thứ gì cả. Đây chính là một kiện linh khí, đã cùng Phong Phi Vân có liên hệ chặt chẽ như chủ tớ. Coi như là tu sĩ cấp bậc cử kình muốn từ trên tay hắn lấy đi Miêu Dược Ban chỉ cũng không có khả năng hoàn toàn không phát giác ra. Nhất định là tên thiếu niên mặt đen vừa rồi đã trộm lấy. Ta kháo! Phong Phi Vân mắng to một tiếng, dẫn theo bạch thạch cử đao, điên cuồng lao vào trong màn đêm đen kịt. Một bên vận chuyển thần thức, muốn bắt lấy liên lạc với Miêu Dược Ban chỉ. Chỉ cần Miêu Dược Ban chỉ không rời khỏi phạm vi ngàn dặm thì hắn đều có thể gọi về được. Nhưng sau khi thần thức Phong Phi Vân triển khai, Miêu Dược Ban chỉ lại một tia phản ứng cũng không có, bị người cưỡng ép ngăn cách liên hệ. Phong ấm khí linh trong linh khí, cứu mà a, giết người, cứu mà a. Yêu ma chi tử điên rồi, muốn giết nơ gơ y o y a. Tất Ninh xuất ở phía trước chạy trốn, bên miệng không ngừng khóc hô, thật giống như Phong Phi Vân muốn cưỡng gian hắn vậy. Cướp đường bỏ chạy, lưu lại một đường bụi mù. Tiểu tử mặt đen Tất Ninh xuất tốc độ trốn chết quả thực nhanh như thỏ sừng. Ngay cả Phong Phi Vân vốn rất tự tin về tốc độ của mình cũng khó mà đuổi theo kịp hắn. Nhưng khoảng cách đang không ngừng gần hơn. Từ cách xa nhau trăm dặm lúc đầu hiện giờ chỉ còn kém 7-8 dặm. Qua trong giây lát, khoảng cách lại kéo gần thêm không ít. Phong Phi Vân một chỉ điểm ra ngoài, ngưng tụ một chi tinh hoa khắp núi rừng, biến thành một đạo chỉ kiếm lục sắc dài 30 mét đánh ra ngoài. Thanh mộc thuật, ngũ hành đối ứng 5 loại nhan sắc, thủy đối ứng hắc sắc, hỏa đối ứng xích sắc, mộc đối ứng chính là lục sắc. Má ơi, giết người. Tất Ninh xuất từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài tử sắc, trở tay đánh ra ngoài. Ngọc bài kia chính là một kiện bảo khí không tệ, mặt ngoài khắc một tòa trận vân, so với bảo khí bình thường còn chân quý hơn gấp mấy lần, có thể bán ra mấy ngàn miếng kim tệ. Oanh! Thanh mộc thuật đụng nát cái lệnh bài kia, biến thành 6 khối mảnh vỡ, rơi xuống trên mặt đất. Tất Ninh xuất mượn cơ hội này trốn đi xa hơn, trong miệng vẫn đang hô cứu mạng. Phong Phi Vân khóe môi nhích lên dáng tươi cười, lại điểm ra một chỉ, như một thanh chiến kiếm vô song ngang trời mà qua, gào thét truy sát theo. Thiên linh linh, địa linh linh, vạn thiên kiếm ảnh nghe ta triệu hoán. Tất Ninh xuất bị buộc vô lại, hắn tế ra một bộ kiếm trận, tổng cộng 8 chuôi cổ kiếm, đều là bảo vật cấp bậc bảo khí, mỗi một chuôi đều chỉ dài chừng bàn tay, bị hắn giấu ở trên lưng. Giờ phút này sau khi tế ra, 8 đạo lưu quang chợt bay lên, 8 kiếm biến thành trận pháp, tập thành vòng tròn từ trên mặt đất vọt lên, nghênh tiếp lấy đạo thanh mộc thuật kia. Bành bành bành bành bành bành bành bành. Phong Phi Vân đuổi theo sau lưng, lại liên tục điểm ra 7 chỉ, đánh nát 8 chuôi cổ kiếm của kiếm trận kia thành một mịn. Không tệ lắm, nhiều bảo khí như vậy đều là trộm được sao? Trong lòng Phong Phi Vân cực kỳ kinh ngạc. Thiếu niên mặt đen này thật sự không tầm thường. Tu vị không hề bất lực như hắn biểu hiện ra ngoài. Phong Phi Vân tuy rằng nhìn như hời hợt đánh nát các bảo khí hắn tế ra, nhưng cũng đã sử dụng cả 10 thành tu vị. Tu sĩ thần cơ đại viên mãn bình thường cũng chưa hẳn có thể ngăn trở một chiêu thanh mộc thuật của Phong Phi Vân. Khục khục, ta là người trước sau trung thực như một, chưa bao giờ làm ra loại chuyện trộm cắp. Chính là Phong Lưu tiểu tài tử của thần thông tháp. Tất Ninh xuất mặt mũi tràn đầy chính khí, không chút đỏ mặt. Bất quá, mặt của hắn đen như vậy, cũng không cách nào xấu hổ được. Đưa Miêu Dược Ban chỉ cho ta. Phong Phi Vân giờ phút này đã cực kỳ bực bội. Ta không lấy, không tin ngươi tới lục xem. Tất Ninh xuất đứng trên sườn núi thản nhiên nói, để ta tới lục soát. Phong Phi Vân mượn khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã đuổi theo, cầm trong tay bạch thạch cử đao, lôi ra một đạo long hình đao lãng, long hoàng nhất đao sát. Bạch quang chút xuống, lưới đao trượt dài trên mặt đất. Mẹ nó, ngươi thu thân như vậy sao? Con mẹ nó, ngươi thu mệnh a.